Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả, Thần Đông. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 6, chương 4. Tần Minh không muốn mệnh của hắn. Dựa vào xúc cảm chỉ là đâm rách da của hắn. Khó khăn lắm thấy máu mà thôi. Hắn đem Vương Hữu Bình chọc lấy đi ra. Sau đó nhấc chân đem hắn đá ra đi xa 3 mét. Lần nữa ngã vào trong đống tuyết. Tần, Minh, Minh ca. Bọn ta một cái thôn cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy. Hạ thủ lưu tình a, lần này chúng ta sai, ba người thấy rõ là ai về sau. Lại nhìn thấy trong tay hắn nắm hàn quang lòe lòe xiên thép đối với bọn hắn. Lập tức liền sợ, kỳ thật trên người bọn họ đều mang đao cùng côn. Nhưng nhìn đến hung hãn như vậy lại đằng đằng sát khí Tần Minh. Đánh trong đáy lòng rụt rè. Lại thêm đều thụ thương, rất thứ hèn nhát không dám phản kháng, ngày thường bọn hắn hát yêu ta yếu sợ mạnh. Thật muốn gặp gỡ kẻ khó chơi, căn bản không dám gây sự, ba người hành vi mặc dù đáng hận. Nhưng Tần Minh còn không đến mức vì thế giết người, kịch liệt, giáo dục, tránh không được. Hắn dùng xiên thép chống đỡ lấy bọn hắn thân thể, để bọn hắn ngoan ngoãn mà ngồi chồm hổm trên mặt đất. Sau đó, hắn một trận đánh tơi bời, đầy đủ hoạt động gân cốt, cuối cùng, ba người mặt mũi bầm dập, trong miệng đều là bọt máu, rú thảm một hồi lâu, bị nghiêm khắc cảnh cáo sau mới được thả. Tần Minh cảm thấy, loại người này ngoài mạnh trong yếu, muốn làm cùng hung cực ác người đều không có lá gan kia, càng không thực lực kia. Hung hăng dọn dẹp một trận đầy đủ bọn hắn dài dạy dỗ. Cùng lúc đó, Tần Minh cùng sinh vật biến dị rằng co bên ngoài rừng rậm. Một con lừa từ phương xa kia trên mặt đất trống trải ung dung mà tới. Đối với con đường phía trước rất quen thuộc, như muốn tiến vào trong núi, tại trên lưng lừa lại có chỉ con trồn. Nó thuần trắng như tuyết, không có một cây tạp mao. Tại mặt trời này rơi xuống sau lại cũng không có dâng lên niên đại. Màu trắng sinh linh tương đối hiếm thấy. Nó không giống như là phổ thông tiểu động vật tốt như vậy. Động, tương phản, nó 10 phần trầm tĩnh. Thậm chí có thể nói, lão thành, xếp bằng ở trên lưng lừa. Lại là cưỡi lừa ngược. Mặt hướng hậu phương lai lịch, cái này không giống như là một cái động vật hoang dã. Nó thần vận càng giống là một cái ổn trọng nhân loại. Hai mắt thâm thúy, không nhanh không chậm cưỡi lừa đi đường, từng bị Tần Minh bức lui biến dị sinh linh. Nhìn thấy con lừa tới gần về sau, đột nhiên nhào tới, song khi nó phát hiện trên lưng lừa tuyết trắng con trồn về sau. Lại phút chốc dừng bước, tiếp lấy quay người chui vào rừng rậm, một đầu đâm vào thật dày dưới tuyết đọng. Thân thể tại rất nhỏ phát run, còn lừa cũng không chấn kinh. Chỉ là nhàn nhạt lườm sinh vật kia một chút, giống như ngựa già biết đường. Chờ an tĩnh im ắng con trồn hướng trong núi đi đến. Hỏa huyền đang nhìn, đen trắng song thụ chập chờn, Tần Minh tăng tốc bước chân. Một lát sau đi vào cửa thôn, hắn triệt để buông lỏng, Tần Minh trở về. Có người tại trẻ củi. Ngẩng đầu một cái vừa hay nhìn thấy hắn, rất nhanh. Sát đường mấy cái cửa viện đều mở ra, Tần Minh một người mạo hiểm ra ngoài. Sớm đã truyền ra, rất nhiều người đều đang suy đoán. Hắn có thể hay không còn sống trở về, sẽ hay không có thu hoạch, đêm nhẹ vừa tới lúc đến. Hắn liền võ trang đầy đủ đi ra, song thụ thôn không lớn, dọc theo đường nghe được động tĩnh thôn dân đều đi ra. Các nhà đều có thái dương thạch soi sáng ra hỏa hà liên đới lấy trên đường đều có nhàn nhạt ánh sáng. Mọi người nhìn thấy Tần Minh khiêng liệp xoa bên trên treo một cái sóc đỏ. Lập tức lặng ngắt như tờ. Cái này cùng bọn hắn tưởng tượng hoàn toàn không giống. Lục Trạch bước nhanh đi tới. Nhìn thấy Tần Minh bình yên vô sự, lập tức thở dài một hơi. Nỗi lòng lo lắng buông xuống. Hắn là cái người thực tế. Đánh vỡ yên tĩnh, nói, đều nói ngươi lên núi đi săn gấu. Kết quả ngươi đây là bắt con sóc, ta còn dò xét nhà của nó. Tần Minh cười nói, mọi người chú ý tới hắn cõng túi gia thú. Đã minh bạch bên trong là cái gì, trong nháy mắt đều tương đương nóng mắt. Sau đó, đám người phát hiện con sóc kia hỏa hồng da lông ẩn ẩn đang phát sáng. Cái này rõ ràng là sinh vật biến dị, giá trị tuyệt đối không thấp. Người lần này ra ngoài không chỉ có an toàn, thu hoạch cũng không nhỏ. Ở tại cửa thôn, Lưu lão đầu cảm khái, một chút thôn dân thừa cơ hỏi thăm. Bên ngoài là không an toàn. Tần Minh chi tiết giảng trên đường đi kinh lịch, hắn không dám lừa dối hàng xóm. Như thế xảy ra nhân mạng, nghe tới sơn lâm ngoại bộ khu vực gặp nguy hiểm sinh vật biến dị ẩn hiện. Sắc mặt của mọi người cũng thay đổi. Trong thời gian ngắn vẫn như cũ không có khả năng đơn độc ra ngoài. Sau đó, Tần Minh cũng không có giấu giếm, đề cập Mã Dương, Hồ Dũng, Vương Hữu Bình ba người hành vi, lập tức dẫn tới trong thôn già trẻ oán giận, thật không biết xấu hổ. Chính mình không dám vào núi, lại muốn đối với cùng thôn nhân hạ độc thủ. Cái này không chỉ có là muốn tiệt hồ, còn muốn hại người tính mệnh a. Mã Dương, Hồ Dũng, Vương Hữu Bình ba người lẫn nhau vịn, khập khiễng mới vừa ở cửa thôn ngoi đầu lên, liền bị Lục Trạch dẫn người lại cho đánh một trận thật đau. Lục ca, Dương thúc, Lưu đại gia, không cần đánh nữa, cứu mạng a. Ba người bong bóng nước mũi mang máu, đông cứng trên mặt, một trận tê tâm liệt phế kêu thảm. Chủ yếu là bọn hắn phạm vào nhiều người tức giận, ngày thường liền có rất nhiều người nhìn bọn họ không vừa mắt. Tần Minh cho trên đường hài tử mỗi người đều bắt một nắm lớn quả hạch, lập tức để một đám hài tử gieo hò không thôi. Sau đó hắn thấy được Chu A Bà, sắc mặt nàng tái nhợt, tựa tại trên cửa viện. Hắn bước nhanh tới, cũng không dung nàng nói thêm cái gì, cho nàng lưu lại một chút hoa quả khô. Tiểu thúc, người quá lợi hại, giã hạch đào ăn rất ngon, còn có hạt thông thật là thơm a. Tần Minh trong nhà, Văn Duệ không tiếc ca ngợi, vui vẻ đến ghê gớm. Mỗi loại hoa quả khô đều nếm một lần, miệng nhỏ căn bản không dừng được, cháo táo ăn ngon, ngọt. Hai tuổi ra mặt Tiểu Văn Huy mồm miệng không rõ, ngay tại ăn trưng chín sau đi hạch lại đập nát táo đỏ rán. Chả à nha tức một tiếng tại Tần Minh trên khuôn mặt hôn một cái. Bên cạnh, bị treo ở liệp xoa bên trên sóc đỏ từ hôn mê trạng thái thức tỉnh, mở to mắt, nhìn thấy mấy người ngay tại lật qua lật lại nó, vốn liếng, lập tức tuyệt vọng, không hổ là biến dị sinh linh, chịu khó lại có thể làm trọn vẹn chứa ba mươi mấy cân đồ ăn. Lương Uyển Thanh tán thán nói, sóc đỏ con mắt chừng đến căng tròn, đều nhanh phun ra lửa. Lúc này, Lục Trạch nghiêm túc mở miệng, Tiểu Tần, ta nhìn thân thể ngươi khôi phục được không sai biệt lắm, nên chăm chú cân nhắc tân sinh sự tình. Hết chương.